Chương 891, Dạ Sát vì sao lại cứu ta? Nghe Tử Liên nói chuyện, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Trọng Nguyệt biết hắn, đây là hắn về sau mới sẽ cảm thấy, có thế Tử Liên nói hắn đã từng thường qua Trọng Nguyệt, điểm này lại là bởi vì cái gì trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tử Liên. Ngay tại Tử Liên cùng Bác Minh Dạ cãi lộn thời điểm, Trọng Nguyệt gian phòng cửa được mở ra, Trọng Nguyệt suy yếu đứng ở cửa, nhìn xem hai người. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ giật mình, vội vàng hướng về lầu 2 đi. Chờ đến Trọng Nguyệt bên người về sau, Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt ôm lấy, bỏ vào trên giường. Tử Liên sau đó theo sau. Ngồi ở trên giường, Trọng Nguyệt trong mắt nhìn một chút trên người mình quần áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người, ta thụ bị thương rất nặng, nhưng ta hiện tại đằng sau lời nói, Trọng Nguyệt còn chưa nói hết đến, có thế nàng tin tưởng Bác Minh Dạ cùng Tử Liên đều hiểu là có ý gì. Nàng thụ nặng như vậy tổn thương, không chết cũng là kỳ tích. Có thể lên trong nháy mắt mới thụ thường, hiện tại liền tỉnh lại, đây quả thực quá kỳ quái là một cái nam nhân cứu ngươi. Tử Liên nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nam nhân kia hẳn là phát ra đạo kia công kích người, hắn dùng sức mạnh cho ngươi chữa trị nội tạng. Nội tạng toàn bộ chữa trị, còn lại cũng chỉ có ngoại thương, đây cũng chính là vì sao Trọng Nguyệt có thể nhanh như vậy tỉnh lại nguyên nhân. Tiếp xuống chỉ cần dưỡng tốt ngoại thương liền không thành vấn đề. Dạ Sát nghe được Tử Liên nói chuyện, Trọng Nguyệt có chút chấn kinh, Dạ Sát vì sao lại cứu ta? Nàng và Dạ Sát vào hôm nay sự tình trước đó chỉ gặp qua một lần, hơn nữa cái kia một mặt hay là tại chiến đấu. Không có bất cứ quan hệ nào, vì sao Dạ Sát phải cứu nàng chúng ta cũng không biết vì sao. Tử Liên tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, duỗi tay nắm chặt Bắc Minh Dạ tay. Bắc Minh Dạ cầm ngược ở Trọng Nguyệt tay. Không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt, trong ánh mắt mang theo tự trách. Nam nhân kia muốn giết là hắn, là Trọng Nguyệt cứu hắn. Hắn nên bảo hộ Trọng Nguyệt, mà không phải Trọng Nguyệt tới bảo vệ hắn. Bắc Minh Dạ, buổi sáng ta đều không có ăn cơm, vừa rồi lại sử dụng nhiều như vậy lực lượng, ta đói, ngươi giúp ta làm một chút ăn có được hay không? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười. Nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, đưa tay vướt vướt Trọng Nguyệt tóc đen. Ngay sau đó lại mới quay người đi ra khỏi phòng. Chờ Bác Minh Dạ rời phòng về sau, Trọng Nguyệt lúc này mới nhìn về phía Tử Liên. Tử Liên, lúc trước sự tình là ta có lỗi với ngươi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sẽ không chết. Ngươi nói bậy bạ gì? Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ta tức giận không phải chuyện kia. Nàng là tự nguyện vì bảo hộ Trọng Nguyệt mới chết, căn bản là không có gì cực kỳ tức giận. Ta biết Trọng Nguyệt bắt lấy Tử Liên tay. Nhìn xem Tử Liên nói ra, sau khi ngươi chết, thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ là chuyển thế, ngươi cũng biết, Bác Minh Dạ cũng là chuyển thế, tại sao khi ngươi chết 3 tháng về sau, cũng không lâu lắm, Bác Minh Dạ chết rồi. Nghe nói như thế, Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, về sau chuyện gì xảy ra, vì sao Bác Minh Dạ cũng đã chết? Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi, đem phía sau chuyện phát sinh toàn bộ đều 1 năm 1 mười nói cho Tử Liên, bao quát thiên ma sự tình. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Tử Liên thở dài một tiếng nhìn xem Trọng Nguyệt, ta vốn cho rằng ngươi đường thi đấu cha mẹ ngươi tạm biệt, bởi vì ngươi có bọn họ che chở, nhưng ta không nghĩ tới ngươi đường so với bọn họ khó đi rất nhiều, thậm chí từ nhỏ đã rời đi.